Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, điểm mấu chốt. Ha ha, Âu Dương Thông, người thực nghiêu bức a. Tống Kiệt nghiêng đầu tà cười nói, không sai, người tới chính là Tống Kiệt. Hắn vừa mới về nhà, liền nghe được trong nhà có người tại khắc khẩu. Vì thế tò mò Tống Kiệt liền ở cửa nghe xong một lúc. Cái này không nghe không quan trọng, vừa nghe còn nghe ra tới lớn như vậy một bí mật. Tống Kiệt chỉ biết mình vào đại học thật không dễ dàng. Nhưng là Tống Kiệt không biết, phụ mẫu của chính mình vì làm chính mình vào đại học cư nhiên còn thiếu bên ngoài nhiều người như thế tiền. Tuy rằng này đó tiền tại Tống Kiệt trong mắt cũng không phải cái gì toàn cục mục đích. Nhưng là Tống Kiệt rõ ràng bản thân cha mẹ năng lực. Cái này 3 vạn đồng tiền nhưng là bọn họ nỗ lực nửa năm kết quả. Hiện giờ đại nghiêu thôn Âu Dương gia lại cầm lấy cớ này tới uy hiếp hắn lão Tống gia. Tống Sơn có thể nhẫn, Tống Kiệt không thể nhẫn. Ai không có cái điểm mấu chốt a? Tin tưởng đại đa số người, cha mẹ đều là ranh giới cuối cùng của mình. Tống Kiệt đồng dạng cũng là đánh cha mẹ mình tâm tư, tử tội. Lúc này, Phong Phong trong điền xảo linh mẫu tử mới nhìn người tới là ai. Đang xem đến Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Tống Kiệt khuôn mặt lúc sau, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được người tới khí thế hung hung. Nguyên lai là Tống Kiệt tên vô lại này hồi tới. Lúc ấy Điền Xảo Linh liền nở nụ cười lạnh, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, cười lạnh nói, Vương Tiểu Ngũ, ngươi lá gan rất phì a. Cùng ngươi nói, năm nay ngươi ra bần cùng hộ sự tình, không có cửa đâu. Điền Xảo Linh trượng phu là thôn quan lớn, cho nên nhà bọn họ tại Đại Nghiêu thôn vẫn là có rất lớn quyền lực. Hủy bỏ một cái nghèo khó hộ xin sự tình vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Ngũ nghe xong không chỉ có không sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái quái quái mỉm cười. Nga, ngươi rất trâu sao? Bộp một tiếng vang lớn, chỉ thấy Vương Tiểu Ngũ liền cho Điền Xảo Linh một cái cực là vang dội đại cái tát. Đánh cực kỳ dùng sức, chỉ thấy Điền Xảo Linh đầu lệch một cái, lúc ấy miệng liền chảy xuống máu tươi. Mẹ! Lúc này, bị Tiểu Lục ấn Âu Dương Thông cùng giống như điên rồi liền gào lên. Nhìn mẹ của mình trước mặt mình bị người khác ẩu đả. Đây là đối một người nam nhân điểm mấu chốt lớn nhất khiêu chiến. Các người liền nữ nhân đều đánh. Các người còn là người sao? Súc sinh, Âu Dương Thông giống to lên. Đôi mắt đã đỏ lên lên. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, tức khắc liền bật cười. Âu Dương Thông, ngươi cho rằng ngươi thi đậu nghiên cứu sinh thì ngon. Còn mẹ hắn Biêu Ca, hôm nay ngươi liền tính là cầm Thiên Vương lão tử kêu lên tới. Lão tử đều không chỗ các ngươi. Lão tử ngày thường không đánh nữ nhân, nhưng là các ngươi thật là quá đáng. Cha mẹ, đây là ta điểm mấu chốt. Đánh, Tống Kiệt lúc ấy liền cười ra tiếng. Tươi cười rất là lãnh khốc. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là nhẫn bọn họ thật lâu. Tại không đi Hàm Thị Đại học phía trước, Âu Dương Thông bên người cũng có một đám người. Lúc ấy, đừng nói là Tiểu Ngũ Tiểu Lục, ngay cả Tống Kiệt đều thường xuyên bị Âu Dương Thông âm. Nhưng là hiện tại, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã không hề là lúc trước cái kia Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Mà Tống Kiệt cũng không phải lúc trước cái kia Tống Kiệt. Hiện tại Tống Kiệt làm sự tình càng thêm tàn nhẫn, xem đến cũng so trước kia càng khai. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng không phải lúc trước tên ngốc to con. Hiện tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục là có tì tức giận. Tiểu Ngũ Tiểu Lục xuống tay đó là một cái tàn nhẫn. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục. Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền tại Điền Xảo Linh mẫu tử trên người tiếp đón lên. Xuống tay không có chút nào nhẹ, chỉ thấy Điền Xảo Linh rất nhanh đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Âu Dương Thông càng là bị đánh ôm đầu súc ở tường nơi hẻo lánh. Âu Dương Thông vốn chính là một cái thư sinh yếu đuối, lại không có khí lực, căn bản kinh không được như vậy đánh, chỉ là mấy phút thời gian, Điền Sảo Linh còn không chuyện lớn gì, Âu Dương Thông lại mau bị đánh thoi thóp. Tống Kiệt một xem không sai biệt lắm, liền phất tay ngăn lại Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Ngay sau đó Tống Kiệt vung tay lên, Tiểu Ngũ liền đi ra ngoài. Tống Kiệt đi tới Điền Sảo Linh trước mặt, nhìn nàng một cái, méo đầu một chút, tà mị nhất tiếu, mà Điền Sảo Linh lại là cả người run lên. Bởi vì là hiện tại Tống Kiệt, thật sự là quá làm nàng xa lạ. Trước kia Tống Kiệt nàng không thiếu đánh giao đạo, cũng biết Tống Kiệt là một hạng người gì. Tống Kiệt ở trong mắt nàng, đó chính là một cái nghịch ngợm gây sự lưu manh, thành không được đại sự tình. Nàng cũng không nhận là Tống Kiệt có thể ở bên ngoài hỗn ra tới tiền đồ gì. Nhưng là hôm nay lại một lần nhìn đến Tống Kiệt, Điền Sảo Linh phát hiện Tống Kiệt thay đổi, hắn giống như không là lúc trước đứa bé kia. Trước kia Tống Kiệt chính là một cái non nớt tiểu lưu manh, hiện giờ Tống Kiệt ngay cả Điền Sảo Linh đều có chút nhìn không thấu. Tống Kiệt, ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy, ta lão công chính là thôn quan lớn. Điền Sảo Linh nhìn Tống Kiệt, trên mặt vẫn cứ mang theo một tia ngạo khí. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền bật cười. Hắn nói, thôn quan lớn, thôn quan lớn thực nghiêu sao? Tống Kiệt trên mặt đã lộ ra nụ cười khinh thường. Thôn quan lớn, thôn quan mà thôi. Mặc dù nói hiện tại đầu năm nay thôn quan trong tay thực quyền cũng rất đại, nhưng là Tống Kiệt đường đường một người dị năng giả, sao lại sợ một cái thôn quan? Điền Sảo Linh vốn dĩ còn muốn nói gì, nhưng là nàng vừa liếc nhìn Tống Kiệt cái kia muốn giết người giống nhau ánh mắt. Nàng sợ. Âu Dương Thông lúc này cũng ngồi dưới đất nhìn Tống Kiệt. Cho dù hắn bị đánh sưng cả hai mắt, nhưng là hắn đôi mắt bên trong cừu thị, Tống Kiệt vẫn là rõ ràng để ở trong mắt. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, ngồi xổm trước mặt của hắn, nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, ha ha, Âu Dương ca, người thật đúng là một cái xứng chức hảo ca ca a. Tống Kiệt híp mắt nhìn hắn, nói, Âu Dương Thông, nghiên cứu sinh, còn mẹ hắn Biêu ca, thực nghiêu bước. Tống Kiệt liền nhìn như vậy Âu Dương Thông. Âu Dương Thông vốn là không sợ Tống Kiệt, nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay hắn nhìn thấy Tống Kiệt, giống như cùng hắn trước kia thấy qua Tống Kiệt không giống nhau. Nhưng là Âu Dương Thông cũng không thể tại mẹ của mình trước mặt lộ túng. Lúc ấy Âu Dương Thông liền lộ ra một miệng huyết nha, cười lạnh nói, Tống Kiệt, ngươi đừng đắc ý, ngươi có bản lãnh liền giết ta, bằng không ta nhường Tống ra các ngươi tại Đại Nghiêu thôn vĩnh viễn không tiếp tục chờ được nữa. Âu Dương Thông nói thề son thề sát, bọn họ Âu Dương gia tại Đại Nghiêu thôn đích xác rất có địa vị, bằng không Âu Dương Thông cũng sẽ không như thế có nắm chắc. Nhưng là Âu Dương Thông không biết, hiện tại Tống Kiệt so với hắn Âu Dương Thông còn muốn có nắm chắc nhiều. Lúc ấy, Tống Kiệt liền bật cười, ha ha, tốt, Âu Dương ca, ta chờ ngươi trả thù nha. Dứt lời, Tống Kiệt còn phi thường thân thiết giúp Âu Dương Thông chỉnh sửa một chút cà vạt, trên mặt còn mang theo tươi cười, mà Âu Dương Thông tâm lý lại là đối Tống Kiệt sinh ra kiêng kỵ. Trước kia Tống Kiệt là một cái đem tâm tình đọng trên mặt người, có thể nói là tiểu nhân thật, nhưng là hiện tại Tống Kiệt liền tính là tức giận, trên mặt lại cũng mang theo tươi cười. Loại này tiếu diện hổ để cho Âu Dương Thông kiêng kỵ, hắn không biết Tống Kiệt ở bên ngoài đã trải qua cái gì. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại Tống Kiệt không dễ trêu chọc. Lúc này Tiểu Ngũ cũng từ bên ngoài hồi tới, hắn tay bên trong còn mang theo một cái bọc nhỏ. Tống Kiệt tiếp nhận bọc nhỏ, trực tiếp ném ở Điền Sảo Linh trước mặt, nói, đây là 5 vạn đồng tiền, ba vạn là trả lại cho các ngươi, mặt khác hai vạn, coi như là ta cho các ngươi tiền thuốc men. Hiện tại, lập tức lăn ra nhà ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.